núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 683, ngưng đạo thành sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, sau khi khai đạo vạn dặm, cũng đã đến lúc xây dựng luân hồi, tăng tốc độ thẩm thấu của thiên đạo vào hoang cổ sơ địa, mau chóng sát nhập toàn bộ thế giới cửu vực vào bên trong thiên đạo. Cuối cùng là thẩm thấu đại đạo, mưu đồ cắn nuốt đại đạo. Sau khi thiên đạo tăng cấp, sẽ có thể đột phó cường giả cấp bậc cao hơn. Nguyên sơ đại đạo vẫn đang phát triển, Sở Huyền thầm tính toán. Đúng là, vẫn còn khá yếu, còn lâu mới bằng được đại đạo cửu vực. Luân hồi đại đạo đã phát triển không ít, không tính là quá yếu, đủ để xây dựng luân hồi. Quỷ giới, Phật giới đều tăng cấp, cấp độ quỷ chi đạo, Phật chi đạo, quy chi đạo cũng không thấp. Khai đạo giả cửu cực mạnh bao nhiêu, Sở Huyền không rõ lắm. Hắn thử phỏng đoán, dựa vào nội tình hiện tại của mình, chỉ sợ không thể ứng phó nổi. Bất luận là cấp độ của nguyên sơ đại đạo, hay các loại đạo Phật, quỷ, quy, luân hồi, đều còn thấp, cần có thời gian để phát triển. Dựa vào cấp độ của thiên đạo, chỉ sợ cũng không thể kháng cự khai đạo. Giả cửu cực có ý nghĩa gì? Trong lòng Sở Huyền đã có suy đoán, trải qua 9 lần biến chất, chính là cửu cực, mỗi một vạn dặm thì sẽ biến chất một lần. Khai đạo 9 vạn dặm, 9 phần 10 là như vậy. Sở Huyền hít sâu một hơi, khai đạo giả cửu cực, khai đạo 9 vạn dặm, bản thân mình còn kém rất xa, chỉ cần cố gắng đào hố cho đám gia hỏa kia nhảy vào, nói không chừng có thể kích phát hệ thống ban thưởng, lại có thêm tích đạo mấy vạn dặm, thì bản thân mình có thể bước vào cửu cực. Mỗi vạn dặm sẽ biến chất một lần, mỗi một lần biến chất, đây là một ngưỡng cửa rất khó đột phá, không phải người nào cũng có thể khai đạo vạn dặm, không phải ai cũng có thể hoàn thành 9 lần biến chất. Người có thể bước lên đỉnh phong cũng chỉ là số ít. Sở Huyền nghĩ một hồi, sau đó nhận lấy phần thưởng. Ầm ầm, đại đạo đang mở rộng, trong nháy mắt đại đạo đã dài ra 9.999 dặm. Chỉ kém một bước là khai đạo vạn dặm. Nhưng mà, thời điểm đến một bước này, liền giống như bị mắc kẹt. Không, có tiếp tục mở đường, mà đang dừng lại, Sở Huyền hơi chố mắt. Trong lòng liền xuất hiện cảm ngộ. Kế tiếp, đại đạo 9.999 dặm bắt đầu ngưng tụ. Sau đó biến thành một tia sáng, giống như ngôi sao trên bầu trời. Sau khi đại đạo biến thành một ngôi sao, tiếp đến lại bộc phát ra ánh sáng chói lọi, xuất hiện một đầu đại đạo mới, lấy ngôi sao đại đạo làm điểm xuất phát, bắt đầu liên tục kéo dài ra. Ầm ầm, vạn dặm, khi khai đạo đủ vạn dặm, đại đạo liền biến đổi về chất, trở nên càng thêm vững chắc, đại đạo chi lực ngày càng mạnh. Cuối cùng, lộ ra đại đạo 1.6.000 dặm, dường như phía trên đại đạo có một ngôi sao đang chuyển động. Khai đạo vạn dặm, đây lần thứ nhất đại đạo biến chất, đến cảnh giới này, có thể xem là khai đạo giả nhất cực, chính thức trở thành cường giả trong hàng ngũ khai đạo cảnh. Mặc dù chỉ là mới bước vào, nhưng cũng được xem là cường giả. Sở Huyền chợt tỉnh lại, thở ra một hơi. Khai đạo giả cửu cực, quả nhiên là như thế. Khai đạo vạn dặm là một bức tường cần phải vượt qua. Nếu muốn hoàn thành quá trình biến đổi về chất, đầu tiên là phải ngưng tụ đại đạo thành một ngôi sao. Đây là cách cơ bản để vượt qua mốc vạn dặm. Chỉ có như thế mới có thể hoàn thành quá trình biến chất. Chỉ là bước đầu tiên ngưng đạo thành ngôi sao đã cực kỳ khó khăn. Huống chi sau khi mở ra thêm vạn dặm nữa, lại phải hoàn thành quá trình biến chất, mặc dù tốc độ mở đường lần thứ hai sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa con đường cũng vững chắc hơn, cảm ngộ càng sâu, nhưng mà vẫn không thể nào nhẹ nhõm bằng giai đoạn trước. Đương nhiên, bước khó khăn nhất chính là ngưng đạo thành ngôi sao. Vạn dặm làm nhất cực, mà cửu cực thì là 9 lần biến chất. Có thể thấy được độ khó rất khủng bố. Cũng từ đó mà có thể biết, khai đạo giả cửu cực mạnh cỡ nào. Sở Huyền thở ra một hơi. Khai đạo thật sự rất khó. Vô số khai đạo giả đều kẹt tại 9.999 dặm mà không cách nào tiến thêm, bởi vì bọn hắn không tìm ra phương pháp ngưng đạo thành sao. Thậm chí ngưng đạo thành sao rất chậm, không tiến triển bao nhiêu. Một khi quá trình ngưng sao thất bại, tất nhiên sẽ tổn thất một phần đạo. Nếu muốn thử lại, thậm chí sẽ gặp trọng thương, thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ, quán sát đại đạo của mình. Trong lòng Sở Huyền chỉ biết thở dài. Cuối cùng, đã hoàn thành một lần biến chất, khai đạo 1.600.000 dặm. Khoảng cách lần thứ hai biến chất là ngưỡng 2.000.000 dặm. Chỉ cần 4.000 dặm nữa, nỗ cố gắng, rất nhanh có thể hoàn thành lần thứ hai biến chất. 9 cực về sau, thì như thế nào? Chẳng lẽ 99.999 vạn dặm chính là cực hạn? Không thể nào tiến thêm. Nhất định phải chặt đứt căn nguyên đại đạo mới có thể đột phá. Sở Huyền nghi hoặc đây là hạn chế từ đại đạo hay là do nguyên nhân nào khác. Sở Huyền quyết định tìm một cơ hội hỏi thăm Phi Hà lão tổ. Đám gia hỏa thò tay vào cửu vực cũng không phải tất cả đều là khai đạo giả cửu cực, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn chặt đứt căn nguyên? Hiển nhiên là không phải. Muốn chặt đứt căn nguyên nào có dễ dàng như vậy? Không vào cửu cực, chỉ sợ là không thể nào chặt đứt căn nguyên đại đạo. Dịch giả, mình đổi tinh thần thành ngôi sao cho người đọc dễ hiểu hơn. Dù, nghe hơi lúa, cách chương.